Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới mẻ, đại phu sửng sốt, Lộc này còn sống sao? Đây chính là dã Lộc, tốc độ cực nhanh, không ai có thể đuổi kịp. Sao có thể mang đến mới mẻ như vậy? Thường thì thợ săn trong rừng cũng không làm được, cho nên dã Lộc rất quý hiếm. Mũi tên bắn ở trên đùi, sau đó chụp hôn mê. Thẩm Dịch An nhẹ nhàng nói, Lộc nhung, lộc tiên, lộc huyết, lộc thịt, lộc da đều là thứ tốt. Choai choai lộc hiệu quả tốt nhất, huống chi lộc huyết mới mẻ. Làm rượu lộc huyết cũng rất khó tìm. Đại phu ánh mắt sáng lên, vội nói, vị này, tráng sĩ, người chờ chút, ta đi tìm trưởng quầy. Tuy rằng Thẩm Dịch An mấy ngày nay ăn uống đầy đủ hơn, nhưng chỉ trong mấy ngày, rất khó thay đổi hình dáng gầy gò của nàng. Vì thế, đại phu cảm thấy kinh ngạc. Người gầy như vậy mà có thể săn dã Lộc, còn không giết chết, mang tới mới mẻ, có thể thấy được người này có đầu óc và vũ lực đáng nể. Rất nhanh, trưởng quầy của Quảng Nhân Đường liền tới. Nghe nói có lộc mới mẻ còn sống, lập tức kích động, phải biết rằng, huyện lệnh ở Ngọc Hà huyện có sở thích hưởng thụ, có mấy phòng tiểu thiếp, luôn tìm cách tiến bổ, có được lộc này chắc chắn sẽ rất vui mừng, nhưng lộc dã sống sao dễ bắt, hôm nay lại được mang tới cửa, nàng có thể đem tặng huyện lệnh làm quà lấy lòng. Vị này tráng sĩ, lộc này ngươi tính bán thế nào? Trưởng quầy khách khí hỏi, lộc nhung, lộc huyết, lộc da, lộc thịt, từng bộ phận tách ra bán, hoặc cùng nhau bán đều được. Trưởng quầy cứ báo giá, lộc này đang hôn mê, ta cũng dễ dàng lấy huyết. Thẩm Dịch An đáp, trưởng quầy khẽ cắn môi, lộc này quý ở chỗ là còn sống. Tuổi tác vừa đúng, choai choai lộc đang vào thời điểm tốt nhất. Hơn nữa, huyện thành này khó có thể tìm được lộc tươi. Không chỉ lộc huyết có thể làm rượu lộc huyết, mà còn có một loại rượu quý là lộc nhung huyết rượu. Càng khó tìm, hiệu quả vượt trội. Lộc nhung huyết rượu là lấy lộc nhung tươi cắt lấy máu, ngâm trong rượu. Loại rượu này có thể bán được mấy chục lượng. Nếu vận chuyển lên kinh thành, giá càng cao. Sau khi thương lượng một thời gian, cuối cùng lấy giá 80 lượng thành giao. Thẩm Dịch An rất hài lòng. Dù sao cũng là huyện thành, không thể trông chờ giá cao hơn. Theo lịch sử, một cái viện tử lớn cổ đại chỉ cần 50 lượng. Đương nhiên không phải ở trung tâm. 80 lượng này đủ để nàng xây nhị tiến tứ hợp viện còn dư không ít. Thẩm Dịch An cất bạc vào không gian, tiếp tục đi dạo huyện thành. Đi một thời gian, nàng đến trước cửa một rạp hát lớn. Vì Thẩm Dịch An nghĩ rằng, kỳ thật văn học tác phẩm cũng có thể bán tiền. Không chỉ có gánh hát, còn có thanh lâu. Dù cho những nơi này thuộc tam giáo cửu lưu, nhưng với bản lĩnh xử thế và võ nghệ của mình, cùng không gian trợ giúp, nàng không có gì phải sợ. Nguyên bản nàng cũng không có tính toán nhanh chóng như vậy làm tiền. Nhưng phía trước mới vừa được biết Vô Hạ Chi Năm uy hiếp vẫn luôn treo ở nàng trên đầu. Nàng cần thiết nhanh hơn tốc độ, phòng ngừa bất trắc. Thẩm Dịch An nghĩ nghĩ, viết thư thì căn bản không có thời gian, nàng cũng không quá kiên nhẫn làm. Nàng quyết định trực tiếp kể chuyện, dù sao chuyện xưa nói hay, tự nhiên có bản quyền phí. Nghĩ vậy, nàng đi vào gánh hát. Vị này nương tử, ta tìm bầu gánh của các ngươi, có chuyện làm ăn muốn nói. Thẩm Dịch An lễ phép chắp tay, cách chương.